Chương 822, Lưu Thủ Thê Tử 18. Vừa nhìn liền đến người bất thiện. La Sinh Minh không muốn ra ngoài, thế nhưng là viện tử chỉ có ngần ấy nhi địa phương, hắn bây giờ trên người còn có tổn thương, muốn theo nhất lưu cao thủ tay bên trong đào thoát, cơ bản không thể nào. Vừa rồi kia tiếng hét lớn, hắn đã nhận ra đúng là chính mình kia tính khí nóng nảy nhạc phụ. Nói thật, mặc dù là nhạc phụ, tuy nói là rất thân cận quan hệ, nhưng này 10 năm tới, hắn là có thế không xích lại gần liền không xích lại gần. Thật sự là Hồ Gia Chu không thích hắn, nếu không phải Hồ Miểu khăng khăng, lúc trước lần thứ nhất dẫn hắn trở về lúc, hắn liền bị đánh một trận tơi bời vứt ra. La Sinh Minh lưng phát lạnh, mặt bên trên mang theo một mặt lấy lòng cười, nhạc phụ đến, ngài khi nào tới tại sao không có nói trước một tiếng, ta xong đi đón ngài không dám làm phiền ngươi. Hồ Gia Chu cả tiếng, nghe nói ngươi đang gạt ta nữ nhi trước đó, nhà bên trong còn có nữ nhân, thậm chí còn có hài tử ngươi thật đúng là sẽ lừa gạt, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm, nếu không có hai hài tử tại, ta chém chết ngươi. La Sinh Minh lơ đễnh, hoặc là nói hắn không dám tức giận, chìa tay ra, nhạc phụ, ngài trước tiến đến ngồi, chúng ta từ từ nói. Hồ Gia Chu cười lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đến cùng có hay không La Sinh Minh, có ngược lại là thật có. Nhưng này dám nói sao, xem nhạc phụ mặt mũi tràn đầy dữ dằn, hắn trong lòng càng thêm sợ hãi, miễn cưỡng cười nói, trong này sự tình phức tạp, không phải một đôi lời nói rõ được, cho ta tinh tế cùng ngài nói tới. Nói cái dám, Hồ Gia Chu nổi giận đùng đùng rút kiếm liền chém đi qua. Thế tới cực nhanh, La Sinh Minh hiểm lại càng hiểm tránh đi, mũi kiếm sắt chóp mũi của hắn lướt qua. Nếu là hắn chậm hơn vỗ, nửa bên đầu đều sẽ cho cắt đứt xuống tới. Dù là chỉ thua kém một chút, cái mũi cũng mất. Tránh đi lúc sau, La Sinh Minh trong lòng một hồi trở về từ cõi chết may mắn. Hắn không dám cùng Hồ Gia Chu đánh nhau, lui ra phía sau hai bước, lảo đảo một chút, trượt ngồi trên mặt đất. Hồ Gia Chu xưa nay không đối thủ không chói gà chi lực người động thủ quả nhiên, La Sinh Minh thành công. Thấy hắn ngồi dưới đất, Hồ Gia Chu vốn dĩ lại muốn bổ ra kiếm sinh sinh thu hồi, cười lạnh nói, càng thêm không tốt. Như ngươi loại này hôn trướng, nếu để cho ta chọn con rể, ta chính là mù cu nở dê không sẽ chọn ngươi. La Sinh Minh cười khổ một tiếng, nhạc phụ, ta bị trọng thương, còn không có dưỡng tốt đâu. Đề cập trọng thương, Hồ Gia Chu sắc mặt hòa hoan chút. La Sinh Minh sẽ cùng Trần Gia kết thù kết toán, xét đến cùng là chính mình nữ nhi không hiểu chuyện trêu chọc tới tai họa. Nhưng nói một cách khác, chính mình nữ nhi cùng Trần Nhị Gia Xuân Phong nhất độ, kỳ thật cu nở dê không có gì tổn thất. Nói cho cùng là trước mặt cái này nam nhân ghen tâm quá nặng, quá mức xúc động, mới biến thành bây giờ như vậy, phế vật La Sinh Minh, nói đạo lý, hắn một người nào dám cùng Trần Gia chống lại nhưng ở táo bạo nhạc phụ trước mặt, phế vật liền phế vật đi, hắn chính là thời kỳ toàn thịnh cũng không qua được mấy chiêu, huống chi hiện tại. Hồ Gia chủ yếu là thật có lòng giết hắn, hắn nhất chiêu đều không tránh khỏi La Sinh Minh ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ yếu bất lực lại đáng thương. Hồ Gia Chu chạy chuyến này vốn là tới cho hạ giận, nhưng con rể yếu thành như vậy, hắn còn thế nào đánh không đánh đi lòng tràn đầy biệt khuất, thật sự là khó nhịn. Đến cùng tức không nhịn nổi, cầm lên kiếm đem viện tử bên trong ngay tại nấu thuốc hỏa lô một đao chém thành hai khúc, nóng hổi dược chấp nước bán, có mấy giọt rơi xuống La Sinh Minh trên người, bỏng đến hắn cứ gọi ra tới, nhạc phụ, thật nóng. Hồ Gia Chu táo bạo không thôi, đường đường nam nhi, điểm ấy bỏng sợ cái gì, phòng bên trong Đinh Thị lảo đảo ra tới. Thân ra, kiếm hạ lưu người lao tử nếu là không lưu, hắn sớm tại 10 năm trước liền không có mệnh. Hồ Gia Chu nhìn về phía môn khẩu lao phụ. Nhân, thấy được nàng hoa dâm tóc cùng còn xuống thân thể, còn có đầu đầy rối bời phát thực sự không lấy ra được. Hồ Gia Chu sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, ngươi là ai đừng loạn gọi, lao tử không biết ngươi Đinh Thị, đi Tân Châu trước. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại và thân ra gặp mặt tình cảnh, nhưng lại liền chính chủ đều không thấy liền bị ném ra tới. Khi đó hắn còn an ủi chính mình là dọa người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chủ tử xem ở hài tử phân thượng, nên là sẽ cho nàng mấy phần mặt mũi. Vạn vạn không nghĩ tới, Hồ Gia là như vậy táo bạo tính tình. So với trước đó Tể Gia càng sâu. Kia Tể Gia ngay từ đầu thái độ còn tốt, có thể tại sinh ra tôn nữ về sau, mỗi lần tới liền cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, cảm thấy nữ nhi chịu khổ. Cảm thấy nàng cái này bà khắt khe nhi tức phụ. Lúc nhìn người con mắt có thế bay tới bầu trời, Đinh Thị tự nhận là chính mình là người có thân phận, không cùng bọn hắn tính toán. Về sau Tể Gia liền rốt cuộc không tới. Nàng không thích cái này thân gia, QNZ không cho nhi tức phụ trở về, hai nhà liền càng thêm lạnh nhạt. Thế nhưng là bây giờ Hồ gia càng khó ở chung, nhưng ở bên ngoài phiêu bạt gần một năm Đinh Thị lại rõ ràng, bây giờ chính mình một nhà ba người toàn bộ nhờ Hồ gia nuôi sống, không thể đem người đắc tội hung ác. Lập tức gạt ra một mạt cười tới, Hồ gia Chu, ta nhi tử cùng ngươi nữ nhi đều sinh hai đứa bé, song bào thai đầu rồi, nhiều khó khăn đến ai chúng ta đây không phải thân gia, là cái gì? Hồ gia Chu vung tay lên, không thèm để ý nói, ta Hồ gia cũng không phải là nuôi không nổi hài tử cái gì thân gia, xem ngươi bây giờ như vậy, nói ngươi là ta thân gia, sợ là muốn để người cười rơi răng hàm. Lời này cực kỳ không khách khí, viện tử bên trong người La gia sắc mặt đều khó nhìn lên tới. Nhất là La Sinh Minh, đừng nhìn hắn cùng Hồ Miểu đã qua 10 năm gần đây, mà nên sơ cũng là Hồ gia Chu tự mình gật đầu, làm hắn cưới hỏi đàng hoàng Hồ Miểu, nhưng qua nhiều năm như vậy, Hồ gia Chu chính là trướng mắt hắn. Ngẫu nhiên hắn luyện võ gặp được bình cảnh đến hỏi, Hồ gia Chu giải thích vài câu liền không kiên nhẫn được nữa xem thường hắn có thể, bây giờ QNZ xem thường mẹ của hắn. Chứng minh tại người nhà họ Hồ trong lòng, hắn La Sinh Minh liền cái giấm đều không phải. Khi thật hắn hiểu lầm Hồ gia Chu xác thực không thích con rể, nhưng nữ nhi tập trung tinh thần muốn cùng hắn qua, hắn lại có thể làm sao bây giờ về phần dạy bảo sự tình. Hai người võ công cảnh giới chênh lệch quá lớn, hắn nói hồi lâu, con rể lại nửa hiểu nửa không, tại hắn mắt bên trong, con rể chính là xuẩn, tự nhiên không kiên nhẫn giáo. Có đôi khi QNZ kềm chế tính tình cho hắn nhận chiêu, nhưng con rể nhớ ăn không nhớ đánh. Như thế nào đều không dậy nổi về sau hắn liền từ bỏ, quản hắn phế không phế, có thế dô đến nữ nhi cao hứng là được. Ngày hôm nay như vậy táo bạo, chủ yếu vẫn là biết được tề xảo nương khi dễ nữ nhi chuyện, kia mẫu nữ hai người lại đem La Sinh Minh thanh danh khiến cho thối không ngửi được. Dưới gầm trời này, ai không biết La Sinh Minh là con rể hắn, việc này nếu là truyền ra, Hồ gia QNZ mặt bên trên không ánh sáng. Cây sống một miếng da, người sống khuôn mặt. Hắn Hồ giải trên giang hồ truyền ra danh hảo QNZ có mấy thập niên, ngày bình thường phá lệ để ý chính mình thanh danh, khi nào như vậy mất mặt qua càng nghĩ càng tức giận, nhưng La Sinh Minh ngồi dưới đất chết sống không đứng dậy, môn khẩu nơi nào lao phụ nhân đỡ tường miễn cưỡng đứng, phòng bên trong còn có cái trai trai hài tử, một sân người già trẻ em. Hồ gia Chu lại tức giận QNZ chém không đi xuống, cả giận nói, kể từ hôm nay, ta Hồ gia cùng ngươi La gia tái vô quan hệ, hai đứa bé sửa họ La. Ngươi đừng có lại tìm ta nữ nhi, ngươi đừng có lại làm tề xảo nương tìm ta nữ nhi phiền phức bằng không, chính là ta muốn buông tha ngươi. Ta kiếm QNZ không nguyện ý nói xong, cười lạnh một tiếng, quay người lúc nhìn thấy dưới mái hiên người, lập tức nhíu mày, Lưu Sơn, cùng ta trở về. Lưu Sơn chính là gần nhất giúp đỡ người La gia vị trung niên hán tử kia, lên tiếng, trở về phòng thu thập hành lý. Mấy hơi liền mang theo cái bao quần áo ra tới, trầm mặc đi theo Hồ gia chủ thân sau rời đi. Không ai lên tiếng ngăn cản, La Cốc Mãn liền cùng không tồn tại, bên kia mẫu tử hai người ai cũng không dám mở miệng, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đợi người đi, Đinh Thị che ngực, khẩn trương hỏi, Sinh Minh, chúng ta làm sao bây giờ? Là Sinh Minh chậm rãi đứng dậy, chưa khỏi vết thương lại nói. Đinh Thị nhìn trên đất mảnh vỡ cùng dược chấp, muốn nói lại thôi. Ta buổi chiều dược còn không có uống đâu. La Sinh Minh, mua thuốc chính là Lưu Sơn, nấu thuốc cũng là hắn. Bây giờ hắn đi, chỉ còn lại ba người, đã không bỏ ra nổi bạc, cũng không cách nào nấu thuốc. Mẫu tử trên thân hai người đều có tổn thương, không thể lâu đứng cũng không thể ngồi lâu. Về phần La Cốc Mạn hắn từ nhỏ đến lớn liền chưa đi vào phòng bếp, căn bản không trông cậy được vào. Nghĩ tới những thứ này, mẫu tử hai người mặt bên trên rất khó coi. Đinh Thị nghĩ đến cái gì, cau mày nói, vì sao hắn nói tề xảo nương đi tìm hắn nữ nhi phiền phức? La Sinh Minh thở dài một tiếng, ngày hôm nay trên đường, tề xảo nương đem Hồ Miểu bên đường đánh cho một trận. Nhạc phụ nói chung cũng là bởi vì việc này, mới không cao hứng. Nghe được lại là tề xảo nương chuyện xấu, Đinh Thị nhíu mày lại, sớm biết nàng là người chuyên gây họa, lúc trước ta liền không nên cưới nàng vào cửa lại bất mãn nói, nàng có phối dược tay nghề. Như vậy nhiều năm lăng là che giấu một chút không lấy ra, bằng không, chúng ta nhà làm sao đến mức như vậy khổ bằng tâm mà nói. La Sinh Minh cũng cảm thấy có chút có lỗi với nàng, hắn hai năm trước lúc trở về còn cùng nàng trụ, về sau có Hồ Miểu, hắn liền cùng chất tử trụ, theo nàng vào cửa về sau, vẫn luôn giúp đỡ làm việc, lại bởi vì sinh nữ nhi bị mẫu thân khắt khe là sinh mình nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói, ngươi không nên như vậy khắt khe nàng. Nếu như các ngươi hảo hảo ở chung, có hài tử tại, nàng cũng không đến mức không có chút nào qua nở chúng ta đinh thị mày liễu dựng thẳng, ngươi thế mà trách ta nàng tức giận không thôi, ngươi tại bên ngoài lấy vợ sinh con ta biết nhưng ngươi cưới thê tử như vậy phú quý, vì sao không cầm bạc trở về phụ cấp gia dụng ta, vì sao muốn khắt khe nàng ngươi không biết sao còn không phải là vì cho ngươi thấu bạc, ta cũng muốn làm hảo bà. Nếu là nhà bên trong có bạc, ta làm sao đến mức thúc nàng làm việc làm cho bây giờ cùng cựu nhân bình thường nàng kêu kêu quát quát, cửa lớn bị trẻ hỏng. Động tĩnh như vậy lớn, chung quanh hàng xóm đều nghe được, lúc này tới cửa người gây chuyện rời đi, thật nhiều người đều lại gần vây xem. Trùng hợp đem đinh thị những lời này nghe được. La Sinh Minh cảm thấy có chút mất mặt, lại thêm bị mẫu thân như vậy chất vấn, cau mày nói, chuyện của nơi này không phải đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta không nghĩ hiếu kính ngươi sao? Hắn cất giọng nói, Cốc Mãn, đóng cửa lại. La Cốc Mãn trầm mặc ra tới, nhìn thấy viện tử bên trong bị đánh thành hai nửa cánh cửa, có chút mờ mịt, nhị thúc, này môn như thế nào quan? La Sinh Minh, hắn tức đến nổ phổi, trước tiên đem cánh cửa tựa ở môn khẩu chủ yếu là vì cản những cái đó người ánh mắt, cũng không phải là thật muốn đóng cửa. Này chất tử như thế nào như vậy xuẩn chờ cánh cửa dựa vào đại môn? La Sinh Minh đứng dậy đỡ mẫu thân, thấp giọng giải thích, không cầm bạc trở về là miểu miểu ý tứ, nàng cũng không phải là không hiếu kính trưởng bối, mà là cảm thấy này bạc lấy về lúc sau, xảo nương mẫu nữ cũng muốn được nhờ. Nàng không nghĩ bắt nàng bạc dưỡng vợ con của ta đinh thị chính mình cũng là nữ nhân, tự nhiên lý giải nữ nhân ghen tâm. Hoán giận nói, nàng không cho ngươi cầm, ngươi chẳng lẽ không thể chính mình làm một ít đưa trở về ngươi ngược lại tốt rồi, không lấy về không nói. Còn hàng năm đều đem ta để giành được bạc lấy đi ngươi liền thiếu điểm này bạc chi tiêu ngươi tùy tiện móc cái mấy lượng đưa trở về. Chúng ta tại nông thôn cu nở dê trôi qua tốt, xảo nương cu nở dê sẽ không như thế hận chúng ta. Hiện nay nàng mở ra y y quán, chúng ta muốn ăn cái gì dược không có còn có cái kia tinh xảo tiểu viện, ta đều nhìn, các ngươi chí ít 4-5 cái viện tử. Nhà chúng ta còn có thể một người một cái viện đâu. La Sinh Minh đã rất nhiều năm không có thể hội qua mẫu thân nói rong dài, càng nghe càng phiền chán, nhất là nàng còn ba phen mấy lần để cập tề xảo nương, không nhịn được nói, đừng nói nữa vẫn là nhanh lên nấu thuốc quan trọng nấu thuốc trước đó đến mua thuốc, mấy ngày này nhà bên trong đổ vật, toàn bộ đều là Lưu Sơn tự mình chọn mua, ba người trên người liền một cái hạt bụi đều không có, lấy cái gì mua? La Sinh Minh trầm mặc nửa ngày. Ngày mai ta đi tìm miểu miểu đinh thị như mày, xảo nương tìm miểu miểu phiền phức, mới khiến cho hồ gia giận dữ, chúng ta hẳn là đi tìm nàng phải bồi thường nói là như vậy nói, cùng nhi tức phụ này liên hệ qua mấy lần, đinh thị lại biết, nghĩ muốn theo nàng tay bên trong cờ mở tới bạc, nằm mộng tương đối nhanh. La Sinh Minh cu nở dê nghĩ như vậy, mở miệng cự tuyệt, đi cu nở dê đi không? Không uổng phí kia sức lực, ngươi dược hôm nay đừng uống. Ngày mai ta đi tìm miểu miểu đinh thị phát sầu, nàng đều không nói cho ngươi chỗ ở, ngươi đi đâu vậy tìm La Sinh Minh, thật đúng là những ngày này có Lưu Sơn chiếu cố, La Sinh Minh chưa từng vì sinh kế phát sầu, cu nở dê không có nhất định phải biết hồ miểu chỗ ở ý nghĩ, hắn luôn muốn, còn nhiều thời gian, luôn có thể dô đến nàng hồi tâm chuyển ý vạn vạn không nghĩ tới, hồ lão nhân sẽ đến cu nở dê không nghĩ tới tề xảo nương sẽ đi tìm hồ miểu đánh nhau, chọc giận hồ lão nhân. Chết để làm rối loạn hắn kế hoạch được chứ.